Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ ở độ tuổi này, trong tu tiên giới tuyệt đối được coi là trẻ tuổi. Long Kinh tiến triển cũng cực kỳ gian nan, hắn phỏng chừng trước khi cấm địa mở ra, có thể khai mở thêm một tôn cảnh thần. Sau khi tu luyện các loại công pháp mệt mỏi, hắn lại tập trung vào tu tiên bách nghệ. Đứng đầu là khôi lỗi thuật. Trong thời gian bế quan, Trần Tam Thạch mỗi ngày đều dành ra 1 đến 2 canh giờ, điều khiển khôi lỗi ở vô cương điện tại Thiên Dung Thành xử lý chính vụ. Nhưng 2 canh giờ cũng là thời gian. Theo ghi chép của Thiên Diễn Vạn Binh Quyết, nếu có thể tu luyện khôi lỗi thuật đến trình độ nhất định, có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Chỉ cần lưu lại một tia phân hồn trên khôi lỗi, cho dù không điều khiển, khôi lỗi cũng có thể làm việc theo ý chí của chủ nhân. Như vậy, mới có thể tận dụng thời gian đến cực hạn. Kỹ nghệ, Thiên Diễn Vạn Binh Quyết tầng 1. Tiến độ, 278/500. Không chỉ khôi lỗi thuật, các kỹ nghệ khác, Trần Tam Thạch cũng không hề bỏ bê. Kỹ nghệ, ngự thú, nhập môn. Tiến độ, 239/500. Ba đầu linh sủng của hắn, cảnh giới cũng đều đạt đến linh khiếu cảnh hậu kỳ, trong đó, thiên tầm sắp đột phá đến huyền thể cảnh. Tốc độ tu luyện của linh thú cũng có thể được nâng cao nhờ tài nguyên, càng chứng tỏ tầm quan trọng của việc thu thập thiên tài địa bảo. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Tiến độ, 466/1000. Kỹ nghệ, trận pháp nhất giai. Tiến độ, 471/500. Kỹ nghệ, hỏa phù, nhất giai. Tiến độ, 489/500. Hỏa phù là kỹ nghệ gần đột phá nhất, vì thế Trần Tam Thạch chuyên tâm bỏ ra hơn 10 ngày để tăng độ thuần thục. Phù triển, có thể hiểu là pháp thuật được lưu trữ trong giấy phù, hơn nữa không cần bấm quyết niệm chú, cũng không cần học tập, thậm chí không tiêu hao, có thể trực tiếp thi triển. Bởi vậy, đây cũng là thủ đoạn được tu sĩ ưa chuộng. Nhưng sử dụng phù không tiêu hao, còn vẽ phù lại không phải chuyện dễ dàng. Trần Tam Thạch cầm bút phù, mỗi khi vẩy mực nửa tấc trên giấy phù, pháp lực và thần thức trong cơ thể đều tiêu hao với tốc độ kinh người. Thông thường, một phù sư luyện khí kỳ, mỗi ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể vẽ được 2-3 tấm phù triện, nếu nhiều hơn sẽ tổn thương đến thần thức. Trúc cơ kỳ thì gấp đôi, có thể vẽ 4-5 tấm. Hơn nữa, sau mỗi lần vẽ, thường cần nghỉ ngơi 2 ngày để bảo vệ thần hồn và thần thức. Phẩm giai phù triện càng cao, tiêu hao đối với phù sư càng lớn, bởi vậy giá cả phù triện mới luôn cao ngất ngường. Nếu chỉ cầm bút vẽ loạn, mỗi ngày vẽ 1.800 tấm, phù triện đã sớm tràn lan, không đáng giá. Trần Tam Thạch nhờ tu luyện nhiều loại kỹ nghệ, lại thêm Thiên Diễn Vạn Binh Quyết rèn luyện thần thức, so với người thường mạnh hơn một chút, có thể một hơi vẽ 7-8 tấm phù. Hắn cắn răng chịu đựng thống khổ do tiêu hao thần thức, phát hỏa tấm phù triện cuối cùng trong ngày, dần dần sinh ra một loại cộng hưởng với thiên địa pháp tắc. Phảng phất như bút phù trong tay Trần Tam Thạch chính là thần khí chuyên dùng để điều khiển thiên địa pháp tắc, bản thân hắn là tạo vật chủ thao túng pháp tắc. Trong trạng thái này, hắn không chỉ càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà ngay cả khi vẽ phù, tiêu hao đối với bản thân cũng giảm đi đáng kể. Kỹ nghệ, hỏa phù, nhị giai. Tiến độ, 0/1000. Hiệu dụng, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió, kỹ nghệ hỏa phù càng thêm thuần thục, sinh ra cộng hưởng vi diệu với thiên địa pháp tắc, tiêu hao khi vẽ phù giảm xuống, tốc độ tăng nhanh. Đắc tâm ứng thủ. Có được từ điều này, về sau khi vẽ phù triển, liền có thể tiết kiệm được rất nhiều thần thức, hiệu suất cũng tăng lên đáng kể. Trần Tam Thạch vốn một ngày có thể vẽ 7-8 tấm phù triển, nay thử lại, ít nhất cũng có thể vẽ được trên 15 tấm. Đáng tiếc trong tay hắn không có phù triển đồ phù nào tốt. Cự lực phù, thần tốc phù, phân thân phù, tị phong phù, 4 loại phù triển này, kỳ thực đều là những loại phù triển khá vô dụng. Tương tự như độn địa phù của Mạc Trúc, hoặc băng đống phù đoạt được, những loại phù triển tương đối thực dụng, hắn đều không có. Còn có trận pháp kỹ nghệ, hắn cũng sắp đột phá đến nhị giai, nhưng đồng dạng không có truyền thừa kế tiếp, cũng không có mấy loại trận pháp đồ phù. Nếu có thể đánh hạ Đại Trạch Phường Thị, Trần Tam Thạch tính toán trong đầu, vậy thì không thiếu thứ gì. Mấy cái phường thị của Bắc Dương đạo, sản nghiệp khổng lồ, kinh doanh nhiều năm, mỗi nơi đều giàu nứt đố đổ vách. Nếu tra xét những nơi này, đừng nói là bản thân hắn, tài nguyên thu được coi như là toàn bộ triều đình, đều đủ dùng 10 mấy năm. Kim đan. Chỉ tiếc, còn có thủ trung tử của Thăng Vân Tông vướng bận ở đó. Nếu không, Trần Tam Thạch chỉ cần đem võ đạo để thăng đến chân lực hậu kỳ, tiên đồ để thăng đến trúc cơ trung kỳ, thực lực bản thân liền đủ để ở Bắc Dương đạo hoành hành. Nếu lại tìm cách khống chế được truyền tống trận, phối hợp với tiên thư trận pháp, hoàn toàn có thể tiến hành một trận đột kích, trực tiếp đánh hạ phường thị. Bất quá, Trần Tam Thạch cảm thấy, khẳng định không chỉ có một mình hắn cảm thấy thủ trung tử vướng víu. Trấn Ma Ti, Lý Gia, thậm chí Vinh Hoa Thành đều như vậy, nếu không phải có một kim đan chạy tới quấy rối, nói không chừng Hoàng Hôn Cốc đã bị diệt rồi, đâu cần phiền phức như thế. Hơn nữa, xét đến việc Vinh Hoa Thành và Thất Sát Tông cũng có liên quan, ngấm ngầm truyền bá ma công, khuếch trương tông môn đệ tử. Mấy năm gần đây dường như sắp có động tác lớn. Chỉ sợ bọn hắn ít nhiều cũng nhớ thương bảo vật của Bạch Gia. Trong những thế lực như Trấn Ma Ti, Lý gia, không tìm thấy tu sĩ kim đan cảnh, nhưng điều này không có nghĩa là Thất Sát Tông không có. Đây có lẽ chính là một trong những bước ngoặt. Cụ thể như thế nào, cũng chỉ có thể tính quan kỳ biến. Sau khi thông suốt suy nghĩ, Trần Tam Thạch thở dài một hơi, đứng dậy rời khỏi động phủ, chuẩn bị trước tiên trở về triều đình một chuyến. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm, cho dù là có khôi lỗi, cũng nên đích thân đi xử lý một vài việc, lại thêm rảnh rỗi bồi tiếp người nhà. Hiện tại, là năm Thiên Vũ thứ 11, ngày 12 tháng Giêng, năm mới vừa mới qua không lâu. Trần Độ Hà đã 15 tuổi, đã đến tuổi có thể bắt đầu chính thức tu luyện, cũng không biết hai năm gần đây, tính tình có thay đổi gì hay không. Trần Vân Khê càng đã 20 tuổi, đào lý niên hoa, dáng dấp xinh đẹp như hoa. Từ Vân Hoàn cũng đã 16 tuổi, theo quy củ ở nơi đó, đã có thể bắt đầu chuyện cưới gả. Hoàng hậu và Hoàng Quy Phi, cả ngày cũng chỉ có thể ở hậu cung làm nữ công. Trần Tam Thạch, vị hoàng đế này miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, có thể bảo đảm bách tính trong nhà năm nào cũng có dư giả, nhưng với tư cách trượng phu và phụ thân, có chút không xứng chức. Hắn để Tư Mã Diệu ở lại Thiên Thủy Châu chú ý tình huống Cửu U cấm địa, bản thân thì thừa dịp thời gian rảnh rỗi này thông qua cổ truyền tống trận trở về Đông Thắng Thần Châu. Đại Hán, huyện Ninh Viễn, thôn Thanh Bình. Tuyết hoa bay là tả rơi xuống đất, phạm vi trăm dặm một mảnh trắng xóa, bách tính khoác áo bông vội vàng đi qua, trong nhà nhà đều sáng ánh lửa than ấm áp. Một con chuột béo mượt trơn bóng men theo góc tường chạy như điên trong tuyết, cho đến khi càng ngày càng xa nơi có người ở, tiến vào vùng hoang dã, nó nhổm người lên, hướng về phía tuyết nguyên vạn dặm phương xa ngóng trông, cho đến khi một con chim ưng tuyết xẹt qua gắp nó lên trời, rời xa vùng núi hoang vu này. Trên một cây cổ thụ cong vẹo, thiếu niên dựa vào thân cây, miệng ngậm cành cây, cũng không ngại trời lạnh đất đóng băng, cứ như vậy nhàn nhã nhìn bầu trời tuyết rơi. Đát đát đát, tiếng vó ngựa hỗn loạn đạp tuyết phá vỡ sự yên tĩnh, âm thanh từ xa đến gần, cho đến khi có mấy người ăn mặc như giang hồ hiệp khách cưỡi ngựa xuất hiện trong tầm mắt, sau đó dừng lại ở ngã ba đường. Lúc tuyết lớn phong tỏa núi, thật sự khó mà phân biệt phương hướng. Chậm đã, Độc Nhãn Long cầm đầu giơ cánh tay lên ý bảo huynh đệ phía sau dừng lại, sau đó ghim cương ngựa giảm tốc độ dừng ở trước cây, hướng về phía thiếu niên ở trên hỏi, tiểu huynh đệ, thôn Thanh Bình đi đường nào? Tự tìm. Thiếu niên ngáp một cái, không thèm để ý. Độc Nhãn Long trầm ngâm, sau đó từ trong ngực móc ra một thỏi bạc vụn, ném về phía trên cây, đồng thời nói, tiểu huynh đệ, làm ơn chỉ giúp, bọn ta đi tìm người. Thế nhưng, thiếu niên mặc áo vải thô, lại căn bản không thèm nhìn bạc một cái, mặc cho nó đập vào người, sau đó lại rơi vào trong hốc tuyết, hiển nhiên là hoàn toàn coi bọn người này như không khí. Tiểu tử, bọn ta đang nói chuyện với ngươi đấy, nghe được không? Có người không nhịn được, nhe răng trợn mắt uy hiếp, dẫn đường, đi thôn Thanh Bình. T. Thiếu niên chỉ cảm thấy ồn ào khó nhịn, nhẹ nhàng nhảy xuống thân cây, toan rời xa đám khách không mời mà đến này, chợt một đạo hàn mang lóe lên, lạnh lẽo đặt trên cổ. Dẫn đường. Gã Độc Nhãn Long mặt mày âm trầm. Thiếu niên liếc mắt nhìn thanh nhãn linh đao gác trên cổ, cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ lấy cành cây trong miệng ra, nhẹ nhàng hất cằm, này, đi bên này. Đừng giở trò. Gã Độc Nhãn Long kéo hắn lên lưng ngựa. Cùng lúc đó, thêm nhiều tiếng vó ngựa vang lên, lại có hơn 10 người từ những hướng khác nhau mà đến, thậm chí còn mang theo không ít xe ngựa. Những kẻ này đâu phải hiệp khách tìm người, rõ ràng là sơn phỉ lưu lạc từ đâu tới. Đặt ở tiền triều, mỗi độ thu đông, sơn phỉ xuống núi cướp bóc thôn làng là chuyện thường, từ khi Đại Hán kiến quốc, các nơi lần lượt có hành động tiểu phỉ, tình huống tương tự ngày càng ít, nhưng đôi khi vẫn xảy ra. Ta nói này Độc Nhãn Long. Thiếu niên vừa thong thả dẫn đường, vừa khuyên nhủ, ta quanh năm cày ruộng, trồng chút lương thực không dễ dàng, nay lại trời lạnh đất đóng băng, các ngươi đem đồ vật cướp đi, chúng ta sống làm sao? Ít nói nhảm. Gã Độc Nhãn Long trầm giọng, thành thật dẫn đường. Lát nữa ta tha cho ngươi một mạng. Hay là thôi đi. Thiếu niên nhìn ngã ba đường phía trước, bình tĩnh nói, các ngươi hiện tại đến quan phủ tự thú, trước mùa thu, vẫn có thể ăn no mặc ấm, còn không cần cả ngày bôn ba. Gã Độc Nhãn Long cười rộ, nhãi danh, ngươi nói nhảm cái gì? Lão tử cắt lưỡi ngươi. Gào. Một tiếng thú gầm chấn động ngũ tạng đột nhiên vang lên, từ trong rừng cây bên trái, một hung thú toàn thân trắng như tuyết, hình dáng giống hổ dữ, trên trán có kim giác, quấn quanh linh quang lao tới. Phiếu kim thú. Gã Độc Nhãn Long kinh hãi thất sắc, vội vàng nhảy xuống ngựa. Móng vuốt sắc bén của bạch mao khiếu kim thú tựa như lưỡi kiếm, trong khoảnh khắc xé nát chiến mã thành mảnh nhỏ. Yêu thú từ đâu tới? Gã Độc Nhãn Long chống đao đứng dậy. Giết hết đi. Trần Độ Hà vẫy tay ra hiệu. Khiếu kim thú gầm thét xông vào đám người. Đây là... Trần Độ Hà vốn định tìm chỗ ngồi xuống từ từ thưởng lãm, nhưng một màn trước mắt lại khiến trạng thái lười biếng của hắn tan biến. Chỉ thấy mấy tên đầu lĩnh của đám sơn phỉ này, trong lúc chém giết với khiếu kim thú, trên thân lại bốc lên từ khí lượn lờ, bộc phát ra lực lượng khác thường. Hương hỏa thần đạo. Hai năm trước, khi ở Tàng Thư Các, Trần Độ Hà từng lật sách xem qua, chú ý tới loại tu luyện pháp môn này, không ngờ lại gặp ở đây. Khiếu kim thú là linh thú linh khiếu cảnh hậu kỳ, đối phó với đám tu sĩ hương hỏa thần đạo không vào hàng này không thành vấn đề. Chưa đến thời gian nửa chén trà, đã đem đám sơn phỉ tàn sát đến chỉ còn lại mấy tên lâu la cuối cùng, đang muốn đuổi tận giết tuyệt. Ở hướng đông nam lại bộc phát ra một đạo khí tức càng cường đại. Nuôi dưỡng linh thú. Nhãi danh. Ngươi là nghiệt trùng của tên Trần Liệp Hổ kia ư? Một tu sĩ áo đen xuất hiện trên ngọn cây, nhìn xuống thiếu niên trên mặt đất, nở nụ cười âm trầm, vốn chỉ muốn tới hiến tế mấy thảo dân giúp ta đột phá tu vi, không ngờ lại gặp được hậu nhân của tặc tử họ Trần. Thật đúng là đến không uổng công, hôm nay ta lấy máu của ngươi, tế điện tiên đế trên trời. Trần Liệp Hổ, ngươi nói cha ta. Trần Độ Hà kịp phản ứng, vội nói, ngươi điên à, ngươi có thù với hắn thì giết hắn đi, liên quan gì đến ta? Chịu chết. Tu sĩ áo đen không nói nhiều, điều động hương hỏa thần lực, hai tay tử khí quấn quanh, hóa thành ma chảo dữ tợn từ trên trời giáng xuống. Kim giác. Trần Độ Hà quát lớn. Phiếu kim thú lập tức quay lại, kim giác trên trán phát ra linh lực, cùng ma chảo động độ, nhấc lên từng trận sóng tuyết. Phiếu kim thú là linh khiếu cảnh hậu kỳ, mà tu sĩ áo đen là hương hỏa thần đạo đệ nhất cảnh thông linh hậu kỳ, một người một thú thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Nhiệt xúc. Tu sĩ áo đen bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phân phó thủ hạ, mấy người các ngươi, mau đến thôn phía trước, đem người hiến tế rồi nói sau. Vâng. Mấy tên giáo đồ hương hỏa thần giáo còn sống, thẳng tắp xông tới. Trần Độ Hà không đường thối lui, đành phải tùy tiện nhặt một thanh kiếm lên chống đỡ. Nhưng hắn còn chưa chính thức tập võ rèn luyện khí huyết, làm sao là đối thủ của những kẻ này, chỉ ngắn ngủi hai ba hiệp, liền bị một cước đá trúng ngực. Nhãi danh, mau nói, đường vào thôn là đường nào? Tên giáo đồ mặt mày dữ tợn, mau nói. Thôn phía trước dân cư không ít, nhưng vị trí địa lý ẩn mật, trong băng tiên tuyết địa nếu không có người chỉ dẫn, chỉ sợ cần tìm kiếm mấy ngày. Hiển nhiên bọn chúng không có thời gian. Ta làm sao biết, ta đâu phải người trong thôn. Trần Độ Hà ngồi trên mặt đất, lau vết máu nơi khóe miệng, hay là các ngươi thả ta đi nghe ngóng giúp các ngươi. Bốp, tên giáo đồ ấn mạnh một cánh tay của hắn vào hốc tuyết, còn không mau khai, ta sẽ chặt đứt một tay của ngươi. Đại Hà ca, trong rừng cây khô cách đó mấy chục bước, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy thiếu niên trạc tuổi, bọn hắn nhìn cảnh tượng máu me trước mắt, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Mau đi, sơn phỉ tới. Trần Độ Hà suýt chút nữa buông lời mắng chửi, tình thế vốn đã gay gâu, đám hài tử cùng thôn này lại chạy ra, chỉ tổ gây thêm phiền phức. Đại Hà ca, những thiếu niên kia sau một thoáng hoảng loạn, lại như nghe mới sinh không sợ cọp, nhặt đá và gậy gỗ lên, muốn xông vào cứu người. Đám giáo đồ hương hỏa thần giáo liền giơ đao định giết người. Dừng tay. Trần Độ Hà vội vàng quát lớn, ta dẫn các ngươi vào thôn. Ha ha, sớm vậy có phải tốt hơn không? Tên giáo đồ ra lệnh cho thủ hạ, cho chặt tất cả đám thiếu niên. Ta nói. Trần Độ Hà vừa bị đẩy đi, vừa nói, trong thôn người không đông, lương thực cũng chẳng có là bao, các ngươi cần gì phải khổ vậy? Ta giới thiệu cho các ngươi một nơi, không chỉ đông người, mà lương thực lại càng nhiều, vàng bạc châu báu vô số kể, cướp một mẻ cả đời không lo, thế nào? Ồ, tên giáo đồ hỏi, nơi nào? Thiếu niên đáp, Thiên Dung Thành. Đồ chó chết, ngươi còn dám giở trò, ngươi coi lão tử là kẻ ngu chắc. Tên giáo đồ nổi giận lôi đình. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc này, hắn đã để lộ sơ hở, Trần Độ Hà bất ngờ phản công, cắm ngập mấy cây ngân châm vào cổ hắn. Độc của linh thú ngấm vào trong cơ thể, độc phát cực nhanh, tên giáo đồ ngã xuống tuyết, co giật vài cái rồi tắt thở. Tiểu nghiệt trùng, ngươi đúng là lòng dạ độc ác giống hệt cha ngươi. Phía bên kia, tu sĩ hắc bào đánh trọng thương khiếu kim thú, đạp vết không để lại dấu vết, lăng không bay tới, định lấy mạng thiếu niên. Vút, trong chớp mắt, một mũi tên xé gió bay tới, cắt ngang thế công của tu sĩ hắc bào, hắn không khỏi nhíu mày nhìn, chỉ thấy từng đội cẩm y vệ từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Bùi Thiên Nam, kẻ dẫn đầu, chính là cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ Triệu Khang, cùng Long Hồ tướng quân Vương Lực đã đột phá tới võ thánh cảnh giới. Bọn hắn nhận ra tu sĩ hắc bào trước mặt, đều có chút kinh ngạc. Hừ, Bùi Thiên Nam nheo mắt, hung tợn đánh giá hai người trước mặt, năm đó khi ta làm tuần phủ, hai người các ngươi bất quá chỉ là bách tổng còn con, vậy mà giờ cũng khoác lên được bộ y phục này, đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tiền triều dư nghiệt, chịu chết đi. Vương Lực rút đao xông tới. Tên bay loạn xạ, binh mã địa phương cũng được điều động. Bùi Thiên Nam bị vây công, nào còn dám ở lâu, hừ lạnh một tiếng rồi phá vòng vây bỏ đi. Chỉ trong hai ba nhịp thở, đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Tham kiến dụ vương điện hạ. Triệu Khang, Vương Lực cùng đám cẩm y vệ đồng loạt khom người hành lễ, chúng thần cứu giá chậm trễ, xin điện hạ thứ tội. Dụ vương, đám hài đồng cùng tôn đều ném tới ánh mắt kinh ngạc. Khụ khụ, ta không sao. Trần Độ Hà nén đau ho khan hai tiếng, bọn người này là sao? Là hương hỏa thần giáo. Vương Lực bẩm báo, trước kia khi tiền triều sụp đổ, Bùi Thiên Nam là con cá lọt lưới trốn thoát. Sau đó gia nhập hương hỏa thần giáo, mấy năm gần đây hoạt động rất mạnh, cẩm y vệ vẫn luôn lùng bắt khắp nơi, không ngờ bọn chúng lại dám bén mảng tới gần kinh thành, là chúng thần sơ suất. Tân triều dựng nước 10 năm, thiên hạ thái bình, nhưng cũng không thể thật sự trong sạch hoàn toàn, vẫn còn sót lại một số tàn dư của tiền triều. Hương hỏa thần đạo. Trần Độ Hà nhặt một bộ cuộn giấy da dê từ chỗ Bùi Thiên Nam vừa đứng, mở ra xem qua rồi cất vào trong ngực. Sau đó, hắn nhìn về phía đám người trước mặt, các ngươi tới đây làm gì? Bẩm điện hạ. Triệu Khang đáp, bệ hạ đã trở về. Bệ hạ có khẩu dụ, nói từ hôm nay trở đi, điện hạ không cần phải ở lại Sơn Giã nữa, có thể trở về kinh thành. Lão già đó cuối cùng cũng chịu dạy ta rồi. Trần Độ Hà bị thương, được dìu lên cỗ xe do Thục Hồ kéo, còn chờ gì nữa, đi thôi. Tuân lệnh. Hai gã phu xe vung roi, Thục Hồ vừa chạy vừa vỗ cánh, cỗ xe bay thẳng lên trời cao. Đại Hán, Trường An, Thiên Dung Thành, Vô Cương Điện. Tôn Ly tay ngọc trắng nõn thon dài nắm chặt hồng liên đao, tập trung tinh thần tu luyện đao pháp. Nàng đến nay vẫn là huyền tượng cảnh giới đại viên mãn, chưa thể đột phá võ thánh cảnh giới. Bộ đao pháp này loạn tựa liên hoa, bạo liệt như hỏa, nhưng kỳ thực phải tính tại trong loạn, ổn tại trong bạo, hô hấp cũng đồng lý. Nào, Trần Tam Thạch đứng sau lưng Hoàng Quý Phi, tay chỉ từng chiêu từng thức, từng hơi thở, không bỏ qua chi tiết nào. Đây là Đông Thắng Thần Châu đệ nhất võ phu thiên hạ toàn lực chỉ điểm, cho dù là mấy tên đồ đệ của y cũng chưa từng được đãi ngộ như vậy. Đáng tiếc, Tôn Ly, Tôn Bất Khí tỷ đệ hai người, người tỷ tuổi trẻ cần cù nhưng thiên phú có hạn, kẻ đệ thiên phú đầy đủ nhưng lại lười biếng. Đến nay, Tôn Bất Khí đã là võ thánh, nhưng Tôn Ly vẫn kẹt tại huyền tượng cảnh giới, khổ sở không thể đột phá, thực khiến người ta lo lắng. Sư tỷ, Trần Tam Thạch khẽ nói, thiên tài địa bảo ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ sư tỷ tấn thăng võ thánh, liền có thể bắt đầu thử đả thông nhị thập tứ cảnh thần. Tôn Ly vung một đường đao hoa lệ, thu hồng liên đao vào vỏ, thần sắc lại có chút ảm đạm, ngượng cười một tiếng, người biết đấy, ta chí không ở tu luyện. Sao có thể như vậy? Trần Tam Thạch lập tức phản bác, phàm nhân thọ nguyên có hạn, sư tỷ lại không có linh căn, chỉ có thể nắm lấy võ đạo hy vọng, tranh thủ sớm ngày đột phá chân lực trở lên, mới là kế lâu dài. Tôn Ly không đáp, chỉ khẽ thi lễ, thần thiếp tuân mệnh. Hả? Trần Tam Thạch còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Tôn Ly rời đi. Hắn đành đến tầm cung sau Vô Cương Điện, tìm Hoàng hậu Cố Tâm Lan đang làm nữ công, hy vọng lúc mình không có mặt, nàng có thể giúp đốc thúc Tôn Ly. Bệ hạ đừng thúc giục Ly muội muội nữa, muội ấy trong lòng tự biết. Cố Tâm Lan đặt kim chỉ trong tay xuống, dịu dàng nói, những ngày bệ hạ không có ở đây, Ly muội muội một mình rất cô đơn. Tuy rằng muội ấy ngày thường cũng chăm sóc Vân Khê, Vân Hoàn, nhưng càng như vậy, đôi khi lại càng. Bệ hạ có hiểu ý thần thiếp không? Ừm. Trần Tam Thạch trầm ngâm nói, là chấm sơ suất, những năm qua đã lạnh nhạt sư tỷ. Đúng vậy. Cố Tâm Lan nói tiếp, các đại nhân trong triều cũng suốt ngày dâng tấu chương, nói phải bồi dưỡng hoàng tử nhiều hơn, làm cho hoàng tộc thêm lớn mạnh. Lan tỷ. Trần Tam Thạch đột nhiên nghĩ đến, nàng có muốn thử tu luyện Hương Hỏa Thần Đạo không? Hương Hỏa Thần Đạo đột phá đến cảnh giới thứ hai, cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Thần thiếp thôi vậy. Cố Tâm Lan khẽ lắc đầu, thần thiếp đối với tu luyện thật sự rốt đặc cắn mai, e rằng những từ ngữ kỳ lạ cổ quái kia cũng không hiểu nổi. Được rồi. Trần Tam Thạch không nói thêm. Bởi vì theo hắn hiểu, phàm là tu luyện Hương Hỏa Thần Đạo, đều cần thành kính, đến một độ cao nhất định sẽ trở thành thần sứ, cả người hoàn toàn thuộc về tôn giáo, thậm chí sẽ mất đi bản ngã. Điểm này, bất luận là chính đạo hay tà thần đạo đều không ngoại lệ. Đêm hôm đó, Trần Tam Thạch trở về hậu cung, tới Vĩnh Hòa Cung trong Khánh Hoa Cung. Đây là hành cung của Tôn Ly, hắn dự định ở lại đây một thời gian, tranh thủ lúc rảnh rỗi nỗ lực thêm, cố gắng có thêm một hoàng tử nữa. Sáng sớm hôm sau, Trần Tam Thạch thay long bào, đến Thái Cực Điện trong Đại Minh Cung lâm triều. Tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Có việc tấu trình, không việc bãi triều. Sau nghi thức thông thường, liền bắt đầu chính thức lâm triều. Đại sự tiểu sự không cần nói nhiều, tóm lại là trình thể hưng thịnh, quốc khố dồi dào, tài lực hùng hậu, nắm giữ 280 vạn đại quân, trong đó tinh nhuệ đã có hơn 40 vạn. Khởi bẩm bệ hạ, Hứa Văn Tài thượng thư tiến lên một bước, Việt Nam từ bỏ đế vị, xưng thần với Đại Hán đã được an bài thỏa đáng, dự kiến 10 ngày sau, Phan Thúc Trấn sẽ chính thức ra khỏi thành nộp đế tỷ, Tề Thành hiện đang ở gần kinh thành Nam Tư. Còn Đông Khánh bên kia, ban đầu thái độ rất tốt, đến khi thực hiện lại đổi giọng, thậm chí còn bày mai phục, khiến quân ta tổn thất hơn ngàn binh mã. Đông Khánh. Ngón tay Trần Tam Thạch gõ nhẹ trên long ỷ, hồi tưởng lại thông tin trong đầu, chậm nhớ không lầm, hoàng đế hiện tại của Đông Khánh chỉ là một tiểu hoàng đế 18, 19 tuổi. Chính xác, Hứa Văn Tài thượng thư nói, mấy năm trước, tiên đế Toại Nguyên đế của Đông Khánh, chủ động muốn quy phụ làm phiên thuộc, kết quả lại bị tiểu hoàng đế hiện tại liên hợp hoàng tộc đoạt vị, người này tuy trẻ tuổi, nhưng cũng có chút mưu trí. Cho bọn hắn thời hạn. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, nếu đến lúc đó còn không chịu quy thuận, chậm sẽ đích thân đi một chuyến. Thần lập tức an bài. Hứa Văn Tài bổ sung, ở Nam Từ gần đây có nghi thức đầu hàng, bệ hạ có muốn đích thân giá lâm. Sau khi nghi thức đầu hàng kết thúc, sẽ phải theo kế hoạch ban đầu, lần lượt điều binh đến Nam Cảnh của Nam Từ. Chấm sẽ đích thân an bài. Trần Tam Thạch nhìn bức Đông Thắng Thần Châu dư đồ khổng lồ ở bên cạnh đại điện, biết một số bố trí cũng đã đến lúc bắt đầu chuẩn bị. Hắn bổ sung, bình định Nam Từ, các khanh có công, chấm cũng sẽ thưởng phạt phân minh. Bãi triều, theo thanh âm the thế của thái giám Hồng Lượng, tuyên cáo kết thúc buổi tiết triều. Trần Tam Thạch lại xử lý một số việc vặt, sau đó ngựa đôn hồ long, rời khỏi Trường An bay thẳng về phía nam, chẳng bao lâu sau đã đến Nam Từ. Ngọa Long đệ tử Tề Thành, sau khi bận rộn xong việc ở Lạc Hà Sơn liền lập tức trở về Thần Châu, bắt tay vào việc Nam Từ đầu hàng, Dưới sự nghênh đón của y, Thiên Vũ Hoàng đế dẫn theo mấy ngàn kỵ binh đến ngoài cửa kinh thành. Ong ong long long, cửa thành mở toang. Nam tử Hồng Hy Hoàng đế Phan Thúc Chấn đổi long bào thành mãng bào, giơ cao thiên tử miện quan và nam tử Quốc Tỷ, dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành quỳ nghinh. Tham kiến Thiên Vũ Hoàng đế bệ hạ. Thần sắc Phan Thúc Chấn có chút suy sụp, trong đồng tử còn vương tơ máu chưa tan, trong giọng nói lộ rõ vẻ không cam lòng và bất lực. Thần Phan Thúc Chấn, nguyện vĩnh sinh vĩnh thế đều là thần tử của Đại Hán. Đứng lên đi. Trần Tam Thạch đích thân đỡ hắn dậy, chấm sẽ để khanh ở lại sở kinh thành, làm nam tử vương cho tốt. Thần khấu tạ bệ hạ thiên ân. Phan Thúc Chấn đã đến trung niên, dập đầu thật mạnh, khi ngẩng đầu lên, dường như già đi 20 tuổi, nhìn Thiên Vũ Hoàng đế trước mắt, càng cảm thấy như cách một thế hệ. Nhớ lại lúc trước, khi hai người bọn họ đối địch ở Hồ Lao Quan, hắn là hoàng tử cao quý, còn đối phương chỉ là một viên chủ tướng. Mười mấy năm sau, thân phận lại xảy ra biến chuyển long trời lở đất như vậy. Trần Tam Thạch mời hắn lên long liễn, cùng nhau ngự giá, đi thẳng vào kinh thành, đại quân theo đó tiến vào, từ nay về sau thiên hạ không còn nam tử, Đại Hán từ một kinh 36 châu, biến thành một kinh 62 châu. Trong sở kinh thành, hắn lệnh cho quan viên binh bộ lấy dư đồ ra. Điều Bắc Lương quân Hồng Trạch Doanh, đến Long Hóa Phủ đóng quân, Thiên Sách Doanh đến Thiên Dương Phủ đóng quân, Huyền Vũ Doanh đến Lục An Phủ đóng quân, Bạch Hổ Doanh đến Tử Đồng Phủ đóng quân. Trong phàm tục, có không ít gian tế của Thiên Thủy Tông Môn, nhất cử nhất động đều nằm trong tầm giám sát của đối phương, điều binh khiển tướng động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên lần điều động này, có thật có giả, hư hư thực thực, bề ngoài xem ra, thuần túy là để khống chế các khu vực trung tâm của Nam Tử vững chắc hơn. Nhưng trên thực tế, có 2.000 binh mã đóng ở sát Nam Lĩnh Trấn, một khi có điều lệnh, liền có thể nhanh chóng đến Nam Lĩnh Trấn. 2.000 binh mã, số lượng rất ít. Đây là bởi vì từ Nam Lĩnh Trấn đến Thiên Nhai Hải Giác, còn phải vượt qua vụ hải mênh mông, Trần Tam Thạch tạm thời còn chưa có được nhiều chiến thuyền đặc chế như vậy. Những năm tiếp theo, hắn còn phải nghĩ cách mua thêm. Đây đối với việc tiến quân vào Thiên Thủy, cũng là một phiền phức lớn. Phàm là chiến thuyền có thể vượt qua vụ hải, đều là pháp khí giao thông có phẩm giai, giá cả đắt đỏ, hơn nữa còn rất khó mua được nhiều thuyền lớn. Cách tốt nhất vẫn là tìm người đặt làm. Tử Nam. Trần Tam Thạch nhớ tới một trong những người hàng xóm ở Tiểu Trúc Phong lúc trước, đạo sĩ này tinh thông luyện khí, chế tạo chiến hạm chắc chắn cũng không thành vấn đề, lần sau trở về cũng phải thử liên hệ một phen. Tóm lại, có thể điều động bao nhiêu người thì điều động bấy nhiêu, chỉ cần đủ để vận dụng thiên thư trận pháp, cũng tạm coi là đủ dùng. Dù sao số lượng tu sĩ ở Đại Trạch Phường Thị không nhiều. Hồng Trạch Doanh Trung Quân. Vương Lực, Lưu Kim Khôi, Hùng Thu An, Trang Nghị, các huynh đệ xuất thân từ Bà Dương tề tụ ở đây, luôn trong tư thế sẵn sàng xuất phát. Làm tốt tất cả những việc này, Trần Tam Thạch bắt đầu phong thưởng cho những người có công từ khi Đại Hán lập quốc đến nay. Tề Thành rèn luyện hơn 10 năm, cũng đã đến tuổi 30, các phương diện đều trở nên thành thục ổn trọng hơn, làm việc chu đáo không ngại gian khổ. Trong trận chiến Lạc Hà Sơn phụ trách Dương Đông kích Tây, Nam Từ, Đông Khánh đầu hàng cũng là do ý đích thân xử lý, các loại công lao cộng lại, gia phong làm An Định Hầu. Đông Phương Cảnh Hành, làm việc thỏa đáng, trận đầu tiên đã hành xử quyết đoán, thăng làm tư lễ giám trưởng ấn thái giám, địa vị chỉ sau tư lễ giám đề đốc. Chu Duy Trinh, thiên tư chắc tuyệt, dũng cảm đi đầu, phong làm nhị phẩm phiếu kỵ tướng quân, nhậm chức trung quân tham tướng của Thiên Tập quân. Những người khác anh dũng trong trận chiến Lạc Hà Sơn cũng đều có thưởng. Đợi đến khi Trần Tam Thạch xử lý xong tất cả mọi việc, đã hơn một tháng trôi qua, theo thời gian ban đầu, cửu u cấm địa sắp mở ra. Nhưng thuận tử từ Thiên Tùy truyền tin về nói, cấm địa vẫn chưa mở, chỉ là bên trong thỉnh thoảng lại truyền ra dị động, mỗi lần một lớn hơn. Cấm địa chưa mở, Trần Tam Thạch cũng tạm thời chưa vội trở về, mà là vừa nghiên cứu các loại kỹ nghệ, vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở bên con cái, đồ đệ. Vô Cương Điện, đạo tràng. Tô Sán, Vô Kế, Vô Liệt ba người ở bên, mỗi người một nơi tu luyện. Trần Độ Hà thì tựa vào cột đá, không ngừng ngáp dài. Đứng thẳng. Trần Tam Thạch mặc bạch bào, chắp tay sau lưng, quát, ngươi cả ngày đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, học võ cái gì? Trần Độ Hà lúc này mới đứng ngay ngắn. Nghĩ kỹ chưa? Trần Tam Thạch hỏi, định luyện binh khí gì? Bên cạnh bọn họ, trên giá bày 18 loại binh khí, đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xoa, đầy đủ cả. Thương. Trần Độ Hà đương nhiên nói, đi tới trước giá, giơ tay nắm lấy một cây lư diệp thương, nhưng thấy binh khí bên cạnh, lại đổi ý. Cái này đi. Hắn nói xong, rút binh khí mình vừa ý lên. Binh khí này cũng thuộc loại trường thương, chỉ là ở cạnh lưỡi thương, có thêm một lưỡi đao, hình dạng như lưỡi liềm. Câu liêm thương. Trần Tam Thạch gật đầu, so với thương bình thường, dễ học nhưng khó tinh thông, người nghĩ kỹ chưa? Trần Độ Hà ngầm đồng ý. Ta ở đây vừa hay có một bộ câu liêm thương pháp, sư gia ngươi từng truyền cho ta, nay ta truyền lại cho ngươi, đợi tu luyện đến trình độ nhất định, ta có thể vì ngươi sửa đổi công pháp, chế tạo riêng. Trần Tam Thạch bắt đầu kiên nhẫn truyền thụ, đừng xem thường, thoát phàm cảnh giới, luyện huyết, luyện cốt, thậm chí luyện tạng, những cảnh giới sơ kỳ này, lực chiến đấu quả thực không bằng pháp tu luyện khí tầng 1, nhưng lại là căn cơ cực kỳ trọng yếu. Bất luận sau này ngươi có thể đi được bao xa, lĩnh ngộ võ đạo đều khởi nguồn từ thoát phàm thời kỳ, thoát phàm viên mãn võ thánh cảnh giới, chính là cực hạn của võ. Cho nên nhất định phải nghiêm túc, không được lơ là, bằng không sai một ly đi một dặm, sẽ ảnh hưởng đến giới hạn sau này của ngươi. Trần Độ Hà nghe cũng không tỏ ý kiến, động tác có chút vụng về luyện tập cọc công và thương pháp, nhưng không quá nửa ngày đã dần nhập cảnh. Trường Từ học võ, hai người con gái đều là pháp tu. Trần Vân Khê theo chiêu chiêu tu luyện kiếm pháp, hiện giờ đã sắp bước vào luyện khí tầng 4. Nào, đan dược này là ta chuẩn bị cho con. Trần Tam Thạch ném qua một bình sứ. Tạ ơn phụ thân. Trần Vân Khê khẽ thi lễ, nhỏ nhẹ nói, phụ thân, Thiên Tầm tỷ tỷ đâu? Gần đây ở Lãng Phong đỉnh có mấy con linh thú không nghe lời, con muốn Thiên Tầm tỷ tỷ giúp quản giáo. Thiên Tầm tỷ tỷ, nó từ khi nào thành tỷ tỷ của con? Trần Tam Thạch từ túi chữ vật thả nó ra, thời gian này vất vả Vân Khê giúp ta chăm sóc tòa kỵ, đây thật là một việc khổ sai. Phụ thân nói gì vậy? Trần Vân Khê vội vàng đáp, nhi thần có thể chia sẻ nỗi lo với phụ thân, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, không chỉ có con, Vân Hoàn cũng tìm mọi cách làm việc cho Thiên Dung Thành. Muội ấy đâu? Trần Tam Thạch hỏi, dẫn ta đi gặp muội muội con. Vâng. Trần Vân Khê có chút không thành thạo triệu hồi phi kiếm, lúc bước lên mặt còn lộ vẻ sợ hãi, liên tục chao đảo mấy lần mới ổn định thân hình, sau đó bay về phía Lãng Phong Đình. Lãng Phong Đình là nơi chuyên dùng để nuôi dưỡng linh thú. Hiện giờ Đôn Hồ và Lục Thục cộng lại đã gần ngàn con, từ trên trời nhìn xuống, từng đàn linh thú chạy không ngừng, khí thế cuồn cuộn. Sau ngàn con, số lượng rất nhanh sẽ tăng gấp đôi. Có Trần Vân Khê và Thiên Tầm ở đó, đến lúc đó cho dù phần lớn binh lính Bắc Lương quân là phàm tục, cũng có thể khống chế chúng. Hai năm gần đây, Trần Tam Thạch chỉ cần có cơ hội, cũng sẽ mua một số linh thú ấu tể khác mang về nuôi dưỡng, nhưng tốc độ trưởng thành tương đối chậm. Từ Vân Hoàn ở bên cạnh linh thú viên, khai khẩn một mảnh dược phố, lúc này đang hai tay bắt quyết, linh quang màu xanh biếc lấm tấm từ pháp ấn trước mặt nàng tuôn ra, như ánh trăng rải trên mặt đất. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng đáp xuống, không vội quấy rầy. A, phụ hoàng giá lâm. Một lúc lâu sau, Từ Vân Hoàn mới phát hiện có người đến gần, nhìn rõ người tới liền vui mừng hành lễ, cung kính nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Không cần đa lễ. Trần Tam Thạch căn cứ vào thể chất của nàng, cũng ném qua một bình đan dược thích hợp nhất. Nghĩa nữ này của hắn, ngày thường thích chăm sóc hoa cỏ, tu luyện công pháp mộc thuộc tính, muốn giúp triều đình trồng một số linh thực khan hiếm nhất. Hắn từ hội đấu giá, cũng mang về không ít linh thực chân quý, chỉ tiếc triều đình thực sự không có linh điền để trồng. Trần Tam Thạch gần đây cũng đang xem lại điển tịch, tìm được mấy loại thiên tài địa bảo có thể cải tạo ruộng đất, nhưng đều không phổ biến. Vân Khê, Vân Hoàn, phụ hoàng hiểu lòng tốt của các con, nhưng hai con đều không cần vội vàng làm việc, cứ chuyên tâm tu luyện, sớm muộn gì cũng có cơ hội. Hôm nay mẫu hậu các con vào bếp làm một số món, các con theo ta đi dự gia yến. Hắn đang định dẫn người đi, phía chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một thân ảnh ngự khí phi hành. Trương Tuận vội vàng đáp xuống, ôm quyền nói, bệ hạ, Cửu U cấm địa có biến. Cứ nói, không cần ngại. Trần Tam Thạch ra hiệu cho đối phương nói thẳng. Cửu U cấm địa của Thu Xương Cốc đã mở. Trương Thuận dừng một chút, bồi thêm, nhưng nơi cửa vào bí cảnh có linh lực cường đại hỗn loạn, kẻ nào đến gần lập tức bị xay thành bột mịn, tạm thời chưa có ai dám tiến vào. Tán tu và người các gia tộc đều còn đang quan sát, nghe nói tình huống này trước nay chưa từng có. Linh lực hỗn loạn. Trần Tam Thạch gật đầu, ta đã biết, ngươi tiếp tục theo dõi, ta xử lý xong việc triều chính, lập tức trở về Thiên Thủy. Thần tuân mệnh. Trương Thuận vội vàng đến, lại vội vàng rời đi. Cha lại sắp đi rồi sao? Trần Vân Khê hỏi. Còn ở lại mấy ngày? Trần Tam Thạch không phủ nhận, đi thôi, đến gia yến. Hôm nay gia yến, không chỉ có hoàng hậu, quý phi cùng các hoàng tử, công chúa mà mấy vị sư huynh còn ở Đông Thắng Thần Châu cũng đều tham dự. 10 năm tụ ít xa nhiều, coi như hiếm khi được cùng nhau ăn bữa cơm. Nhìn qua, mấy vị sư huynh thoạt nhìn đều già đi không ít, nhưng tiên phú võ đạo của họ có thừa, chỉ là thiếu tài nguyên. Khai mở cảnh thần thiên tài địa bảo, dù thế nào cũng phải nghĩ cách kiếm thêm một ít mới được. Rượu qua 3 tuần, các sư huynh đệ nhắc tới tâm nguyện lớn nhất đời này, chính là báo thù cho lão tứ Phòng Thanh Vân, diệt sạch cả nhà Quy Nguyên Môn. Kim đan. Trần Tam Thạch trong lòng tính toán, hoàng lão cửu kia không chỉ là kim đan, hơn nữa còn là kim đan hậu kỳ, cách Nguyên Anh cũng không xa. Theo tốc độ hiện tại, hắn tu luyện tới cảnh giới như vậy cần bao nhiêu năm? 50 năm, 100 năm. Phàm tục có câu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đổi đến tu tiên giới, cũng có thể nói 100 năm chưa muộn. Dù sao mối thù này, nhất định phải báo. Bình rượu cuối cùng uống cạn, bữa gia yến này cũng kết thúc. Trần Tam Thạch vẫn nghỉ tại Vĩnh Hòa Cung, đồng thời nói ra chuyện mình lại sắp rời đi. Sư đệ, ngươi, bắt mạch giúp ta. Tôn Ly đưa cổ tay trắng nõn ra. Bắt mạch. Trần Tam Thạch rất nhanh phản ứng lại, nàng. Tôn Ly vẻ mặt tự nhiên gật đầu, mấy ngày gần đây có chút khác lạ. Lần này Trần Tam Thạch trở về, đã ở lại 2 tháng, vận khí tốt một chút mà nói cũng không có gì lạ. Y thuật phàm tục của hắn cũng là nhất lưu, lập tức bắt mạch, cảm thụ mạch đập của Hoàng Quý Phi, quả thật là hỉ mạch, tốt, xem ra có thể chặn miệng đám đại thần kia rồi. Niệm hạ, chấm không có ở đây, ngươi phải chăm sóc tốt Quý Phi, nếu có bất kỳ sai sót, chấm sẽ hỏi tội tất cả người trong Vĩnh Hòa Cung các ngươi. Đại Hán triều ở hậu cung thiết lập chế độ nữ quan, có thượng nghi cục, thượng cung cục, lục cục, thêm vào cung trinh tư, gọi chung là lục cục nhất tư, trong đó một phần không nhỏ là nữ tử có linh căn, một phần khác là người tập võ có thiên tư chắc tuyệt. Cung trinh tư phụ trách an toàn hậu cung cùng các chức trách khác, có thể hiểu là phiên bản nữ của cẩm y vệ. Niệm Hạ là phó tư chính của cung trinh tư, 10 năm tu hành, cũng sắp đột phá đến luyện khí trung kỳ. Nô tỳ tuân mệnh. Niệm Hạ cung kính hành lễ, cung chúc bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, trời phù hộ Đại Hán, quốc vận hưng thịnh. Sư tỷ, thiên tùy có việc, thực sự không thể ở lâu, mong rằng thông cảm, có việc gấp gì có thể thông qua người của cung chính tư liên hệ với ta. Trần Tam Thạch hàn huyên vài câu, mới rời khỏi hậu cung, đi tới vô cương điện trong Thiên Dung Thành, lần nữa khởi động khôi lỗi hoàng đế. Khôi lỗi nhân thuần gỗ chế tạo mặc trường bào màu đen kim, cúi mình trên án thư, tùy thời chuẩn bị xử lý tấu chương. Mọi việc an bài thỏa đáng, hắn đang muốn xuất phát đi thiên tùy, liền thấy Tư Cầm đi vào trong điện, bệ hạ, Ngưng Hương cô nương và Chiêu Chiêu cô nương cầu kiến. Các nàng. Trần Tam Thạch nghĩ một chút, cho các nàng vào đi. Ngưng Hương và Chiêu Chiêu đã lâu không gặp, trước sau đi vào trong điện, bởi vì là tu sĩ, dấu vết năm tháng trên mặt các nàng không rõ ràng. Ngưng Hương vẫn như cô eo thon yểu điệu, phong thái lười biếng, mỗi bước đi uyển chuyển tỏa hương thơm. Chiêu Chiêu hầu như chưa từng tới vô cương điện, chớp mắt không ngừng nhìn đông ngó tây. Nô tỳ tham kiến bệ hạ. Ngưng Hương cung kính hành lễ, Chiêu Chiêu thì chậm nửa nhịp. Hai vị. Trần Tam Thạch đi thẳng vào vấn đề nói, có chuyện gì sao? Bệ hạ đã 3, 5 năm chưa từng triệu kiến nô tỳ rồi nhỉ. Ngưng Hương giọng điệu có chút ai oán, hôm nay nếu không đến, bệ hạ lần sau trở về, không chừng phải đợi đến năm nào tháng nào. Mấy năm nay, hai người các ngươi vất vả rồi. Trần Tam Thạch biết rõ, phần lớn mầm mống tốt trong Thiên Dung Thành, đều là các nàng từ các nơi chọn lựa tới, pháp môn cơ bản nhất như, dẫn khí nhập thể, cũng đều là các nàng truyền thụ, có thể nói là cấm quân giáo đầu. Ở hậu cung, nàng cũng là tư trinh thống quản nữ quan. Hơn nữa tư chất hai người cực tốt, dù tài nguyên không đủ, Ngưng Hương cũng luyện khí tầng 9, Chiêu Chiêu luyện khí tầng 8, đều sắp xỉ có thể bắt đầu chuẩn bị trúc cơ. Hắn nói, có muốn ban thưởng gì, cứ nói ra, trẫm sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Bệ hạ, Ngưng Hương lắc đầu, nô gia không muốn gì cả, chỉ là muốn nói lần thí luyện này, chỉ bằng mang theo hai chúng ta cùng đi, suốt ngày đóng cửa luyện tập cũng không phải là cách. Đợi thí luyện kết thúc, nô gia muốn cùng Chiêu Chiêu ở lại thiên tùy, tìm một nơi khác tu luyện. Tìm nơi khác, Trần Tam Thạch không từ chối, như vậy đi, đợi thêm một thời gian nữa. Nếu chấm không có cách nào giúp hai người có được trúc cơ đan, coi như là chấm vô năng, các ngươi muốn đi đâu, chấm tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Bệ hạ hiểu lầm rồi. Ngưng Hương vội vàng giải thích, nô gia sinh là người Đại Hán, chết là quỷ Đại Hán, quyết không phải muốn đòi hỏi tài nguyên từ bệ hạ, chỉ là thể chất hai chúng ta đặc thù, ở lại Thần Châu chỉ sợ khó mà tinh tiến, chỉ bằng đi nơi khác trước, có thành tựu rồi trở về, ngược lại càng có thể tận trung vì triều đình. Không cần giải thích nhiều như vậy. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, chớp mắt, các ngươi đi theo chấm hơn 10 năm rồi. Chấm sẽ không hoài nghi sự trung thành của các ngươi, hơn nữa sau này cho dù không trở về nữa, chấm cũng sẽ không trách cứ. Nô tỳ khấu tạ thiên ân. Ngưng Hương bái lạy trên mặt đất. Nếu đã như vậy, cùng chấm xuất phát đi. Trần Tam Thạch dẫn theo hai người lên Long Xa, sau khi xông vào mây xanh liền thẳng hướng Thiên Nhai Hải Giác mà đi. Trần Hoàng đế. Chiêu Chiêu hỏi, ngươi giờ cảnh giới gì rồi? Trúc cơ cảnh. Trần Tam Thạch nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh trả lời. Trúc cơ. Chiêu Chiêu đưa một ngón tay đặt lên môi. Trong lòng tính toán lẩm bẩm, vậy chẳng phải ta sắp đuổi kịp ngươi rồi sao, có phải ngươi sắp đánh không lại ta rồi không? Chiêu Chiêu, không được vô lễ. Ngưng Hương trách mắng, sao ngươi vẫn không lớn không nhỏ vậy? Bệ hạ là tiên võ song tu, có thể vượt cấp đối địch, há có thể giống ngươi? Ngốc! Trần Tam Thạch trêu chọc, ngươi chấp nhất muốn đánh thắng chấm làm gì, chấm với ngươi vốn không có thù. Không có thù. Chiêu Chiêu trợn to mắt, đầu tiên là hai tay chống nạnh, vẻ mặt không thể tin nổi, tiếp đó giơ tay phải lên, lộ ra vết sẹo trên cổ tay thon dài, đây gọi là không có thù. Ồ, chấm quên mất. Trần Tam Thạch lần đầu gặp nàng, hình như đúng là trực tiếp cắt đứt hết gân tay gân chân của nàng, bất quá lúc đó nha đầu này mặc đồ giả hành mở ám, còn có thể sống sót đã coi là may mắn. Ngươi chờ đó. Chiêu Chiêu hùng hồn nói, đợi ta đánh thắng ngươi, liền ở trên cổ tay ngươi, cũng lưu lại một vết sẹo như vậy, cho ngươi biết lợi hại của tiểu cô nãi nãi. Ha, được thôi, chấm chờ ngươi. Trần Tam Thạch không thèm để ý nữa, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần. Vài ngày sau, đoàn người đến Thiên Nhai Hải Giác, thông qua ngọc bài được truyền ra, tiến vào Thiên Tùy Châu, đến một tiểu trấn phàm tục ở Bắc Dương đảo, gặp mặt thuộc hạ. Bẩm bệ hạ, Từ Mã Diệu ôm quyền nói, hiện nay chúng ta ở Thiên Tùy Châu, tổng cộng tập kết 51 thần tử Thiên Dung Thành. Tài nguyên triều đình không đủ, 10 năm tích lũy, tổng cộng cũng chỉ có bấy nhiêu luyện khí trung kỳ, không thể tăng thêm số lượng. Đưa danh sách những người này cho ta. Trần Tam Thạch cầm danh sách, an bài chi tiết, sau đó lại lật xem điển tịch ghi chép tỉ mỉ về Cửu U cấm địa. Trong cấm địa, từng xuất hiện lượng lớn bảo vật chân quý, có một số thậm chí không thể dùng phẩm giai để cân nhắc. Trong đó bao gồm địa linh thụ tâm, kim tinh nê thai. Yêu hòe thụ tâm là một trong những thiên tài địa bảo, tác dụng của nó tương tự như giả đan được luyện hóa từ tam giai yêu đan. Tu sĩ luyện thành giả đan, sức chiến đấu, thọ nguyên đều sắp xỉ kim đan, chỉ là không có cách nào tăng tiến tu vi nữa. Nghe nói có một số tông môn nhỏ, trước khi truyền thừa sắp đứt đoạn, sẽ nghĩ hết mọi cách để tạo ra giả đan tu sĩ che chở truyền nhân, nhờ đó vượt qua thời kỳ thanh hoàng bất tiếp. Kim tinh nê thai cũng có hiệu quả tương tự. Có thể bảo đảm một mạch truyền thừa không đứt đoạn, đủ thấy chân quý, cho nên dù ở trong cấm địa, cũng là bảo vật hiếm thấy khó gặp. Những thiên tài địa bảo tương tự khác cũng đều có ghi chép. Trần Tam Thạch trong đó tìm được một loại linh thực mình đang rất cần, điện linh từ đằng. Loại linh thực này chỉ cần linh khí dồi dào liền có thể làm được thay đổi thổ nhưỡng, khiến ruộng đất phàm tục biến thành linh điền. Thứ này đối với tuyệt đại đa số thế lực mà nói hẳn là khá vô dụng, bởi vì nơi linh khí dồi dào ở Thiên Thủy Châu đều tất nhiên có linh mạch chuyên biệt, có linh mạch tự nhiên có thể sinh ra linh điền, không cần thay đổi thổ nhưỡng. Mà thổ nhưỡng phàm tục căn bản không tiếp xúc được linh khí, cho dù có địa linh từ đằng cũng không làm được thay đổi thổ nhưỡng. Nhưng tình huống Thiên Dung Thành lại khác. Có linh châu ở đó, trong thành không thiếu linh khí, chỉ thiếu linh điền, địa linh từ đằng này quả thực là vì triều đình mà được tạo ra. Nếu có thể tìm được bảo vật này, mầm cây cảnh thần quả mà Trần Tam Thạch có được cùng các loại hạt giống linh thực khác liền có thể phát huy tác dụng. Chuyến đi cấm địa lần này của hắn, mục đích gần như đã rõ. Thứ nhất, thu thập tài nguyên cho triều đình. Thứ hai, tìm kiếm Phượng Loan Thạch Thú, một mặt là để mua chuộc Cù Lăng Xuyên, một mặt cũng có thể luyện chế đan dược để tăng tốc độ tu luyện cho bản thân. Thứ ba, chính là tìm kiếm địa linh từ đằng. Trần Tam Thạch trước khi làm việc gì, luôn có thói quen lập kế hoạch rõ ràng, sau đó hướng tới phương hướng đã định mà nỗ lực, như vậy mới càng có động lực. Cấm địa ở đâu? Hắn thu hồi điểm tịch, chậm muốn đích thân tới xem. Vâng, Từ Mã Diệu phụ trách dẫn đường. Thu Xương Cốc, tọa lạc ở một góc tây bắc của Bắc Xương Đạo, xung quanh không có linh mạch, thuộc về vùng đất phàm tục 10 phần cằn cỗi, nhưng Cửu U cấm địa lại nằm trong đó. Bởi vậy, mỗi khi cấm địa sắp mở, toàn bộ tán tu và đệ tử các gia tộc của Bắc Dương Đảo đều sẽ tụ tập ở nơi này, thôn trấn phàm tục phụ cận cũng trở nên náo nhiệt vô cùng. Cảnh tượng như vậy đã kéo dài gần ngàn năm. Nhưng cũng bởi vì khai thác kéo dài ngàn năm, tài nguyên trong Cửu U cấm địa cũng ngày càng ít đi, từ ban đầu khắp nơi đều là bảo vật tam giai, đến sau này nhị giai là chủ yếu, rồi đến hiện tại, tuyệt đại đa số đều là nhất giai, chỉ cần xuất hiện bảo vật nhị giai đều đáng để tán tu tranh giành đến đổ máu. Bởi vậy, tu sĩ đến tham gia tầm bảo bí cảnh, địa vị cũng ngày càng thấp. Ban đầu sẽ có đệ tử tông môn và tu sĩ các đạo khác đến tham gia, đến lần trước, hơn 9 thành đều là tán tu bản địa, thậm chí ngay cả 7 đại gia tộc cũng chỉ có chi thứ không được sủng ái mới phái người tới. Lần này cấm địa dị động, ngược lại dẫn tới không ít người tới quan sát. Trần Tam Thạch căn cứ tin tức thuộc hạ cung cấp, biết lần này có không ít tán tu ngoại địa tới, thậm chí còn có một số đệ tử tông môn, 7 đại gia tộc bản địa cũng trở nên coi trọng trở lại. Đến nỗi đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy dăm ba tu sĩ tụ tập, có cảm giác người đông nghìn nghịt. Lối vào cấm địa nằm ở một khu rừng đá lởm chởm gần sơn cốc. Hai cột đá tàn khuyết đứng sừng sững ở trung tâm, bề mặt thỉnh thoảng lại lóe lên linh quang màu tím, thoạt nhìn giống như ngọn nến trước gió tùy thời sẽ tắt, giữa chúng nối liền một đạo truyền tống môn, ẩn chứa linh lực cuồng bạo hỗn loạn. Một tên đệ tử tông môn đứng cách đó không xa, hai tay bắt quyết thi pháp, cưỡng ép điều khiển một đầu linh thú xông vào trong. Kết quả vừa mới chạm vào truyền tống môn, liền trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn huyết vụ. Hít, cảnh tượng như vậy, khiến gã đệ tử tông môn hít sâu một hơi, theo bản năng lùi lại mấy bước. Bí cảnh ở Bắc Dương Đạo này phát sinh dị biến như vậy, cũng không biết là sắp xuất hiện chí bảo, hay là đơn thuần bí cảnh sụp đổ. Đúng vậy, nếu là bí cảnh sụp đổ, chúng ta coi như uổng công chuyến này. Đi thôi. Trần Tam Thạch sau khi làm quen xong hoàn cảnh và tình huống xung quanh, không ở lại lâu, lặng lẽ rời khỏi Thu Xương Cốc, nhưng sắc mặt lại trở nên vô cùng âm trầm. Bởi vì, những tên đệ tử tông môn mặc thanh bào kia, đến từ Quy Nguyên Môn. Tu sĩ dẫn đầu kia càng là người quen, Thôi Tử Thần của Tầm Tiên Lâu, và một trong những đệ tử trưởng giáo của Quy Nguyên Môn, Tiền Kỳ Nhân. Trần Tam Thạch dẫm lên phi kiếm, thanh âm lạnh lẽo gần như muốn đóng băng mây mù, từng chữ nói, đi điều tra, lần này Quy Nguyên Môn đến bao nhiêu người, gồm những ai. Thần vi nhớ, Từ Mã Diệu không dám nói nhiều. Trần Tam Thạch cúi nhìn thân ảnh ngày càng nhỏ bé dưới chân. Nếu đã tới, vậy thì một tên cũng đừng hòng đi. Ngày rỗ sư huynh năm nay, trên mộ cần thêm một số đồ cung tế mới. Nghĩ như vậy, tốc độ phi hành của hắn không ngừng tăng vọt. Cho đến khi bỏ xa Tư Mã Diệu đang phi hành bằng phù triện ở phía sau, trước mặt đột nhiên hiện lên một bảng thông tin. Kỹ nghệ, ngự không tinh thông. Tiến độ, 0/1000. Hiệu dụng, phích phong pháp ấn. Phích phong pháp ấn, ngự không 10 năm, dần có cảm ngộ, dùng pháp thuật kết ấn, tiêu hao pháp lực, có thể 3 lần tăng tốc ngự không phi hành. Phích phong pháp ấn. Trần Tam Thạch thử nghiệm đơn giản, phát hiện không chỉ là ngự kiếm, khi cưỡi tỏa kỵ, cũng có thể ra chỉ pháp ấn lên tỏa kỵ. Thuật ngự không chẳng những có thể dùng để vượt đường xa, mà khi gặp phải tình thế bất lợi, còn là bảo đảm quan trọng để tùy cơ ứng biến. Có phích phong pháp ấn, lại thêm thiên tầm, Trần Tam Thạch nếu gặp tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cho dù đấu pháp không địch lại, cũng không đến nỗi không thể thoát thân. Chỉ có một khiếm khuyết, đó là mỗi lần tăng tốc đều tiêu hao pháp lực khá lớn, ngược lại càng thích hợp phối hợp với tòa kỵ. Hắn liên tục bấm quyết, tốc độ liên tục tăng vọt, cho đến khi hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở cuối chân trời. Hoàng hôn cốc, Trần Tam Thạch xa cách cốc này đã mấy tháng, nay nhẹ xe quen đường trở về. Tính toán thời gian, hắn lại thiếu nợ không ít đan dược, vì vậy không chậm trễ, đi thẳng đến luyện đan phường. Ông, cửa đá chậm chậm mở ra hai bên, vừa vặn nhìn thấy lò luyện đan phun ra cuồn cuộn khói đen, Bạch Triều Đồng thì mặt mày xám xịt, che miệng mũi ho khan, hiển nhiên là vừa trải qua một phen luyện đan thất bại. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, nàng hiện giờ cũng là luyện đan sư nhất giai trung phẩm, chỉ là cách nhị giai còn một khoảng rất xa. Trần Tam Thạch kiếm chỉ nâng lên, mở nắp lò đan, đến gần nhìn vào bên trong, liền biết rõ đại khái quá trình, thanh linh đan khi thêm vị chủ dược thứ 5, phải dùng 7 thành hỏa hầu trước, sau đó dùng 10 thành hỏa hầu gia tăng 10 thành pháp lực, người đây rõ ràng là hỏa hầu không đủ dẫn đến rối loạn. Người chỉ giáo ta, Bạch Triều Đồng có chút khó tin. Nàng dốc lòng nghiên cứu luyện đan, chính là vì tương lai có thể thay thế người ngoài. Có gì không thể chỉ giáo? Trần Tam Thạch ngồi xuống bồ đoàn, thu thập đi, lần luyện đan này, là ngươi ở bên cạnh ta, hay là phụ thân ngươi? Phụ thân ta. Bạch Triều Đồng nhanh chóng quét dọn đan phòng sạch sẽ, ta đi gọi phụ thân ta đến. Không lâu sau, gia chủ Bạch gia, Bạch Lương bật ôm hộp chứa đầy dược liệu chạy tới, đồng thời đưa tới một bản danh sách. Trần Tam Thạch quét qua một lượt, nhiều liệt giao dưỡng sát đan, như vậy. Ừm. Bạch Lương bật gật đầu, đạo hữu cứ việc luyện chế. Trần Tam Thạch chú ý tới, sát khí trong cơ thể đối phương, trải qua một thời gian uẩn dưỡng, đã sinh ra biến hóa vi diệu, sát khí vốn có tính xâm thực cực mạnh, lại cùng linh lực trên người đối phương dung hợp, hai bên hiểu rõ thông suốt. Chẳng lẽ Bạch gia vốn có công pháp dưỡng sát gì đó? Hắn không hỏi nhiều, chuẩn bị che hai mắt, bắt đầu luyện đan. Tiêu đạo hữu, sau này không cần phải như vậy nữa. Bạch Lương bật dừng một chút, giải thích, từ lần này trở đi, trừ đan phương hạch tâm nhất của Bạch gia ta, còn lại đan phương đều có thể công khai với đạo hữu. Tình huống trước mắt, chúng ta và Tiêu huynh nương tựa lẫn nhau, không nên phòng bị quá nhiều, miễn cho sinh ra hiềm khích. Bạch gia chủ nói rất đúng, tại hạ cũng nhất định sẽ dốc toàn lực tương trợ, đan phương có được, cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trần Tam Thạch khách sáo hai câu, liền bắt đầu chính thức luyện đan. Không cần che giấu nữa, hắn hoàn toàn buông tay buông chân, tỷ lệ thành công khi luyện đan cũng tăng lên rất nhiều, công việc vốn cần nửa tháng để hoàn thành, nay 12 ngày đã giải quyết xong toàn bộ. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Tiến độ, 501/1000. Dập tắt hỏa diễm, Trần Tam Thạch rời sự chú ý khỏi lò đan, đem một phần đan dược trong đó giữ lại dùng riêng, còn lại thì giao cho Bạch gia. Ha ha. Cất kỹ đan dược, Bạch Lương bật mở miệng hỏi, chuyện lần trước, đạo hữu suy nghĩ thế nào rồi? Bạch gia chủ muốn nói đến chuyện cùng Bạch gia rời khỏi Bắc Dương đảo. Trần Tam Thạch trả lời, thật không dám giấu giếm, tại hạ và Đại Trạch Phương thì ân oán chưa kết, chỉ sợ là không thể rời khỏi nơi này. Hà tất phải vậy? Bạch Lương bật khuyên nhủ, lý gia thế lớn, mấy năm gần đây lại có kim đan tu sĩ tỏa chấn, chỉ sợ không phải chúng ta có thể dễ dàng lay động. Huống hồ mấy năm sau, phong ấn Đông Thắng Thần Châu phá trừ, tất nhiên còn có càng nhiều đại năng thượng tông tới tiêu diệt phàm tục Hán Đình. Theo ta thấy, Tiêu huynh căn bản không cần thiết phải cố chấp ở lại Bắc Dương đảo. Tư chất của ngươi thượng thừa, chỉ cần có đủ tài nguyên, tương lai tất nhiên có thể thành tựu kim đan cảnh giới, đến lúc đó lại tìm lý gia phường thị báo thù, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Trần Tam Thạch chỉ lắc đầu, không nói nhiều. Được rồi. Bạch Lương bật dường như có chút thất vọng, chân nhân Ngọc Linh của Thanh Hư Tông đã hồi âm, phòng chừng mấy ngày gần đây sẽ phái người tới Bắc Dương đảo, nói không chừng chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi nơi thị phi này, hy vọng Tiêu huynh suy nghĩ kỹ càng thêm. Nói xong, hắn mới cất bước ra khỏi đan phòng. Thanh Hư Tông sắp tới. Trần Tam Thạch tự nhủ, vẫn là người do chân nhân Ngọc Linh phái tới, đến lúc đó có thể thử tiếp xúc. Nếu thái độ không tệ, vậy thì có thể thỉnh cầu trợ giúp. Liên tục 4 tháng, hắn ở trong Hoàng Hôn Cốc bế quan tu luyện, phần lớn thời gian đều dồn vào tu luyện. Dưới tụ linh trận pháp, nồng độ linh khí trong động phủ đạt tới nhị giai, Trần Tam Thạch không ngừng múa trường thương, đồng thời cũng thổ nạp linh khí rèn luyện nhục thân. Nếu có kẻ đứng sau lưng hắn, liền có thể nhìn thấy thân hình như du long, sống lưng đang tỏa ra linh quang tựa ánh trăng. Toàn bộ cột sống hiền lộ rõ ràng, tựa như bạch ngọc phát sáng. Công pháp, Long Kinh Chân Lực Trung Kỳ. Tiến độ, 375/500. Thần, danh ích lịch phụ, tự đạo trụ, dài 3 tấc 5 phân, bạch ngọc tố y. Hạ bộ bát cảnh thần, đã khai mở 6. Chỉ còn lại 2 tôn cảnh thần cuối cùng, liền có thể đột phá đến chân lực hậu kỳ. Công pháp, Thôn Hòa Quyết Trúc Cơ Sơ Kỳ. Tiến độ, 65/500. Tiền đồ cũng đang vững bước tăng tiến, theo tốc độ tu luyện linh căn tiên phẩm hiện nay, trong vòng 5 năm, hẳn là có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Bế quan kết thúc, Trần Tam Thạch đẩy cửa bước ra, cho gọi thủ hạ đến tổng hợp tin tức gần đây. Đầu tiên, chính là một phong thư từ Chu Tiên Môn. Thượng quan Tư Hành nói rằng, ma công của Thất Sát Tông quả nhiên vẫn đang tiếp tục truyền bá, bọn họ muốn ra tay nhưng lại gặp mai phục, gần đây bị người theo dõi, chuẩn bị trước tiên trốn khỏi Bắc Dương đạo lánh nạn, chờ qua cơn sóng gió lại quay về. Bệ hạ, Tư Mã Diệu bẩm báo, chuyện của Quy Nguyên Môn đã tra rõ, lần này đến bí cảnh tầm bảo, là bọn họ tự phát tổ chức, tổng cộng có 12 người, gồm 4 trúc cơ sơ kỳ, 3 trúc cơ trung kỳ, kẻ dẫn đầu từ bảo nhân nghe nói cực kỳ am hiểu đấu pháp. 7 tên trúc cơ, trong đó còn có trúc cơ trung kỳ đồng cảnh giới. Trần Tam Thạch ước chừng, nếu bản thân dốc toàn lực, đối phó 2 tên cùng cảnh giới không thành vấn đề, còn lại cảnh giới thấp hơn thì đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nhưng nếu vượt qua 2 tên, hắn tiên võ song tu, bản thân không đến nỗi gặp nguy hiểm, nhưng chỉ sợ khó có thể lưu lại toàn bộ, không chừng sẽ để sót rất nhiều người. Mà người của Thiên Dung Thành, đến nay cao nhất cũng chỉ là chân lực sơ kỳ, không có cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng đối với tu sĩ trúc cơ trở lên. Cho nên, Trần Tam Thạch cần một trợ thủ. Vào thời điểm mấu chốt này, vô duyên vô cớ đắc tội Quy Nguyên Môn, chắc hẳn Bạch Gia sẽ không nguyện ý giúp đỡ, nhưng còn có thể tìm ai khác. Hắn suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đã chọn được một người. Đặng Vô Thường. Gã này vốn là một đao phủ, nếu ra giá đủ cao, lại bảo đảm gã sẽ không bị người của Quy Nguyên Môn theo dõi, nói không chừng có thể lay động gã giúp đỡ. Nếu không nhớ lầm, mấy năm trôi qua, gã này đã là chân lực hậu kỳ, cũng chính là tương đương với trúc cơ trung kỳ. Trong lòng quyết định chủ ý, Trần Tam Thạch lập tức hành động, lặp lại địa điểm Phương Thị lần trước hẹn gặp Cù Lăng Xuyên, hẹn Đặng Vô Thường và Từ Nam ra gặp mặt. Tiêu Phong. Phản ứng của Đặng Vô Thường và Từ Nam giống hệt Cù Lăng Xuyên, đều mang theo cảnh giác cực độ. Hai vị hà tất phải như vậy? Trần Tam Thạch cười nói, tại hạ chỉ là đến cùng hai vị bàn chuyện làm ăn mà thôi. Thuyền. Từ Nam bán tin bán nghi, ngươi chỉ muốn ta giúp ngươi chế tạo thuyền chở khách có thể vượt vụ hải. Không sai, số lượng người có thể chứa càng nhiều càng tốt. Trần Tam Thạch bổ sung, nếu có thể chế tạo thêm phi thuyền thì càng tốt. Phi thuyền thì không được. Từ Nam khẽ lắc đầu, một là ta không có đồ phổ, hai là tạo nghệ của ta hiện tại còn chưa thể tạo ra được pháp khí phi hành quá lớn. Hơn nữa, ngươi muốn thuyền vượt biển cỡ lớn làm gì? Thiên Tùy Châu cực nam có vụ hải, ta mấy năm nữa chuẩn bị ra biển tầm bảo. Trần Tam Thạch tùy tiện bịa ra một lý do, đồng thời đẩy tới một túi chữ vật, nếu Từ Nam cô nương có thể giúp đỡ, những thứ này chỉ là tiền đặt cọc. Từ Nam cầm lấy túi chữ vật, dùng thần thức đảo qua vật phẩm bên trong liền có chút động lòng. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đáp ứng, được, ta đáp ứng ngươi, nhưng thuyền lớn trên 2000 người, cần dùng long cốt mộc trên 500 năm tuổi làm vật liệu chống đỡ, thứ này ta không có, ngươi phải tự mình tìm đến. Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch đáp ứng. Sau đó lại hướng về phía đao phủ Đặng Vô Thường đẩy tới một túi chữ vật, Đặng huynh, còn mong ra tay giúp đỡ. Tề tiểu tử ngươi thật có tiền, không hổ là đi theo đám người kia cướp một mẻ đấu giá hội. Đặng Vô Thường ở trong tay qua lại cân nhắc túi chữ vật, chậc lưỡi nói, bất quá Từ Nam chỉ là giúp ngươi tạo thuyền, còn ta đây là giúp ngươi giết người. Đây không phải vốn là nghề cũ của ngươi sao? Trần Tam Thạch bổ sung, hơn nữa, không lâu trước ngươi đột phá chân lực hậu kỳ, đem ra sản tích góp 20 năm trước đều tiêu hết rồi chứ. Cũng nên vì cảnh giới viên mãn tiếp theo, thậm chí kim thân cảnh về sau mà chuẩn bị. Được. Đặng Vô Thường đem đồ vật thu vào trong túi, bất quá nói trước, nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta khẳng định sẽ trực tiếp chạy trốn. Không thành vấn đề, không cần Đặng huynh liều mạng, hơn nữa bất kỳ chuyện gì, cuối cùng đều sẽ đổ lên người, Tiêu Phong ta, không ai sẽ liên hệ đến ngươi. Trần Tam Thạch đứng dậy, ôm quyền nói, hai vị, nhất ngôn vi định. Tốt, ta liền trở về chuẩn bị. Từ Nam và Đặng Vô Thường không dám nán lại lâu, vội vã rời đi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Trần Tam Thạch lại quay về Hoàng Hôn Cốc, vừa bế quan tu luyện vừa chờ đợi Cửu U Cấm Địa mở ra. Chẳng biết từ lúc nào, nửa năm đã trôi qua. Nếu tính theo thời gian của Đông Thắng Thần Châu, đã là trung tuần tháng 2 năm Thiên Vũ thứ 12. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, trúc cơ sơ kỳ. Tiến độ 85/500. Trần Tam Thạch mở mắt, chậm chậm thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hiếm hoi lắm mới lại cầm cung tên, nhắm vào tấm bia đằng xa luyện tập tiễn thuật. Thần thông: Tiễn đạo nhất giai. Tiến độ 755/2000. Tu luyện xong các loại kỹ nghệ, những lúc rảnh rỗi, Trần Tam Thạch lại dạo quanh Hoàng Hôn Cốc, đồng thời nắm bắt tình hình mới nhất. Đúng như lời Thượng Quan Tư Hành, gần đây, các buổi đấu giá tương tự như ở Lạc Hà Sơn vẫn liên tục được tổ chức khắp nơi, chỉ là phòng bị nghiêm mật hơn, không dễ dàng bị phá hoại như trước. Còn về những người mất tích, tất cả đều đổ tội cho ma môn Thất Sát Tông. Đối với việc này, Thăng Vân Tông cũng không đến nỗi bỏ mặc, vẫn thường xuyên phái người điều tra, nhưng vì không biết mối liên hệ đằng sau, nên cơ bản không thu hoạch được gì. Cũng chẳng rõ trong khoảng thời gian dài như vậy, ma môn đã truyền giáo được bao nhiêu người. So với chuyện này, Trần Tam Thạch lo lắng hơn về phong ấn của Thần Châu, chỉ còn 4 năm nữa là phong ấn cấm chế lỏng lẻo, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết nào tốt hơn. Đặc biệt là cấm địa mãi chưa mở, càng khiến hắn thêm áp lực. Phải biết rằng, không chỉ triều đình, mà bản thân Trần Tam Thạch cũng cần thiên tài địa bảo để luyện chế đan dược, tăng tiến tu vi, nhằm ứng phó với những nguy cơ có thể xảy ra sau này. Khi hắn chắp tay sau lưng, đứng trên đỉnh núi đi qua đi lại, suy tính xem làm thế nào để tận dụng tốt nhất khoảng thời gian này, thì giọng nói của Đông Phương Cảnh Hành vang lên bên tai. Bệ hạ, Cửu U Cấm Địa đã mở. Trần Tam Thạch liếc nhìn, tình hình bên trong thế nào? Cấm địa dị động, không ngoài hai khả năng. Một là, có thêm nhiều bảo vật xuất hiện, hai là, bí cảnh trải qua 5 tháng dài đằng đẵng đã triệt để sụp đổ. Bọn nô tỳ vẫn chưa thể vào trong, nhưng có thể khẳng định, chắc chắn là có rất nhiều bảo vật xuất hiện. Đông Phương Cảnh Hành bẩm báo, cấm địa mở ra từ 5 ngày trước, nhưng các tông môn liên hợp với các gia tộc phong tỏa tin tức, mãi đến hôm nay, tin tức mới lộ ra ngoài. Cùng với việc các thế lực bên ngoài tụ tập ngày càng nhiều ở Thu Xương Cốc, đệ tử các tông môn kia liền mặc sức chiếm cứ các khu vực của Thu Xương Cốc, khiến tán tu không dám bén mảng. Mặc dù quy củ ngoài mặt là bí cảnh vô chủ này, người trong thiên hạ đều có thể vào trong tìm kiếm, nhưng trên thực tế, làm gì có công bằng tuyệt đối. Tiến vào bí cảnh rồi, vẫn là ai có nắm đấm lớn, ai đông người, kẻ đó mới có quyền quyết định. Nghe nói, có hai vị trưởng lão của Nhị Lưu tông môn đã giao đấu ở bên trong, nguyên nhân là để tranh đoạt một cây yêu hòe tâm ngàn năm. Cái gọi là Nhị Lưu tông môn chính là những kim đan tông môn dưới 36 tiên tông, những tông môn này thường chỉ có một hoặc hai vị kim đan tu sĩ, cực kỳ dễ dàng bị đứt đoạn truyền thừa. Đông Phương Cảnh Hành bẩm báo chi tiết, ngoài ra, nghe nói còn xuất hiện không ít tam giai bảo vật, ví dụ như kim tinh nê thay, không ít võ đạo gia tộc ngoài Bắc Dương đạo, sớm nghe được tin tức đã đổ xô tới, có xu hướng hỗn loạn. Kim tinh nê thai, hiệu quả của nó tương tự như yêu hòe tâm có thể giúp tu sĩ kết giả đan, chỉ là tác dụng đối với võ giả. Võ đạo đệ tam cảnh giới gọi là lưu ly kim thân cảnh, mà kim tinh nê thai có thể giúp võ giả bình thường không có hy vọng đột phá đệ tam cảnh, tạo ra nê tố kim thân, sức chiến đấu chỉ kém hơn kim thân cảnh chân chính một chút, tuổi thọ tương đương, nhưng không thể tăng tiến cảnh giới thêm nữa. Nếu thứ này thật sự xuất hiện, vậy quả thật đáng để các võ đạo gia tộc tranh giành đến sức đầu mẻ chán. Bởi vì võ tu sơ kỳ vốn không tăng thêm tuổi thọ, kim thân cảnh có thể trực tiếp nâng tuổi thọ lên đến 500 năm, còn có thể che chở cho một tộc mấy trăm năm, sao có thể không điên cuồng vì nó. Ngay cả chân bảo như vậy còn xuất hiện. Vậy thì, Long Cốt Mộc, Địa Linh Tử Đằng, Phượng Loan Thạch Thú, mà Trần Tam Thạch Cần, thậm chí là thiên tài địa bảo võ đạo khai mở cảnh thần, đều có khả năng cực lớn xuất hiện. Hắn không lãng phí thời gian, tiểu trúc tử, truyền khẩu dụ của chấm, tất cả mọi người ở Thiên Dung thành tập kết, chuẩn bị tiến vào Cửu U cấm địa. Cửu U cấm địa, âm hồn gào thét, tinh kỳ phấp phới. Trong một vùng hoang sơn tiêu điều, mấy hắc bào tu sĩ đeo mặt nạ tụ tập nơi đây. Đều chuẩn bị xong cả rồi chứ? Thất Sát Tông Đường chủ Tào Đông Quân lên tiếng hỏi. Bên cạnh hắn, mấy tu sĩ trên trúc cơ đồng thanh đáp. Tào Đường chủ cứ yên tâm. Đồ đạc đều chuẩn bị xong xuôi, cá chắc chắn sẽ mắc câu. Tào Đông Quân khẽ gật đầu, lần này bí cảnh dị động, dẫn tới không ít đệ tử các tông môn, chớ gây ra động tĩnh quá lớn, e rằng sẽ khiến người khác chú ý. Hiểu rõ, chẳng qua, có cần phải lưu ý đám người Hán Đình hay không? Lần trước vì tài nguyên mà dám cướp buổi đấu giá của chúng ta, lần này Cửu U cấm địa chắc chắn cũng sẽ tới. Đừng sinh thêm chuyện ngoài ý muốn, đám sâu kiến ở nơi đất đai nghèo nàn kia, tự có đám người được gọi là danh môn chính tông kia thu thập, đợi mấy năm nữa phong ấn phá trừ, một tên cũng đừng hòng trốn thoát. Đường chủ nói chi phải. Ngoài cấm địa, thần đảng tham kiến bệ hạ. Bệ hạ, 49 giáo úy của Thiên Dung Thành đều có mặt tại đây, nghe theo bệ hạ sai phái. Giữa núi rừng, 49 tu sĩ cải trang đủ loại hình dáng đồng loạt hành lễ. Đều đứng lên đi. Trần Tam Thạch chắp tay sau lưng, nhìn mọi người bình tĩnh nói, tiểu trúc tử, nói cho bọn hắn biết phải làm gì. Các ngươi nghe cho rõ. Đông Phương Cảnh Hành hạ khẩu dụ, cấm địa đã mở, tất cả mọi người chia thành từng nhóm tiến vào cấm địa, mỗi 7 người tạo thành một tiểu đội, sau khi vào trong, lấy việc tìm kiếm tài nguyên làm chủ. Hành sự phải cẩn thận, nếu cần tập hợp, sẽ có người dùng tín hiệu liên lạc thông báo. Nhớ kỹ, cấm địa thí luyện tuyệt đối không phải trò đùa, bước vào trong đó, sinh tử tự chịu. Tuân mệnh, 49 người đồng thanh đáp. Đệ nhất tiểu đội, đội giáp ung trực xuất phát, những người còn lại dừng lại chờ lệnh. Thiên Dung Thành nhân số đông đảo, tự nhiên không thể một mạch đồng thời tràn vào, nếu không động tĩnh quá lớn, lập tức sẽ bị phát hiện. Nơi cửa vào bí cảnh, hai cột đá gãy vẫn sừng sững, chỉ là cánh cổng truyền tống nối liền giữa chúng không còn linh lực hỗn loạn. Vòng xoáy màu xanh lục, nhìn qua giống như một đám chướng khí. Thỉnh thoảng lại có vài ba tán tu kết đội vượt qua cổng truyền tống, tựa như châu đất xuống biển biến mất không thấy tăm hơi. Đi! Uông Trực rút pháp khí mạch đao, dẫn đầu xông vào trong, sáu tên thuộc hạ theo sát phía sau, rất nhanh liền không còn động tĩnh. Trần Tam Thạch thì dịch dung cải trang, một mình chờ đợi ở gần đó. Tiêu huynh! Đặng Vô Thường che mặt vội vàng chạy tới, nhìn quanh xác nhận không có người mới nói, mau, giúp ta dịch dung một chút, càng không giống ta càng tốt. Trần Tam Thạch làm qua loa, liền biến hắn thành một lão nhân tuổi hoa giáp. Hắc, Đặng Vô Thường mượn vũng nước xem hình dáng của mình, ngươi giỏi thật, phụ thân ta tới cũng không nhận ra ta. Đi thôi. Trần Tam Thạch không lãng phí thời gian, còn rất nhiều việc phải làm. Hai người một trước một sau, vượt qua cổng truyền tống. Vừa chạm vào cổng truyền tống, bên tai bọn hắn liền truyền đến tiếng gió rít gào, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó mất đi trọng tâm, tựa như rơi xuống vực sâu vô tận, cho đến khi chân chạm đất, mọi thứ xung quanh đột ngột dừng lại. Đợi đến khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt chính là một vùng hoang dã màu vàng sẫm cùng với bầu trời âm u. Tất cả những gì Trần Tam Thạch nhìn thấy đều là màu của cát vàng, núi non đổ nát hoang vu, khắp nơi có thể thấy tường đổ vách siêu, trên mặt đất rải rác pháp khí hư hại, quỷ hỏa lúc sáng lúc tối di chuyển qua lại, tựa như yêu tinh quỷ quái. Viễn cổ chiến trường. Đây là mô tả về Cửu U cấm địa trong điển tịch. Nơi này từng là một động thiên phúc địa, không biết bao nhiêu năm trước đã xảy ra một trận đại chiến, sau đó liền thoát ly khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ở Bắc Dương đạo trở thành Cửu U cấm địa ngày nay. Do pháp tắc trong cấm địa, tu sĩ trên kim đan không thể tiến vào, theo lời đồn trong một vài khu vực, ngay cả tu sĩ trúc cơ đến gần cũng sẽ bị phản phệ. Ngoài ra, bất kỳ nơi nào đều có thể gặp phải công kích của tàn hồn viễn cổ, cho dù những tàn hồn này đã hư hại, cũng có sức sát thương cực mạnh, sơ sẩy một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu. 20 năm trước, ta đã tới đây một lần. Đặng Vô Thường vừa cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh, vừa nói, khi đó đã không còn nhiều bảo vật nhị giai, dù sao nơi này trải qua hàng ngàn năm thu thập, gần như có thể nói là ngay cả lớp đất cũng bị cạo sạch, sớm đã không còn lại thứ gì tốt, hơn nữa còn phải mạo hiểm rất lớn. Cho nên sau này, ta đều không có tham gia. Không ngờ năm nay xảy ra dị động, dẫn tới nhiều người như vậy. Trần Tam Thạch chú ý tới trên mặt đất ngổn ngang pháp khí hư hại, cơ bản đều đã mất đi linh tính trở thành đồ đống nát sắt vụn, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy hai cỗ thi thể. Những thi thể này đều là vừa mới chết không lâu, chắc hẳn là do các tu sĩ đến tầm bảo phát sinh đấu pháp. Cẩn thận, bên tai bỗng vang lên thanh âm của Đặng Vô Thường. Không cần y nói, Trần Tam Thạch cũng đã nhận ra dị thường, Huyền Nguyên kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong tay, xoay người vung một kiếm mang theo sóng nước hung mãnh đâm ra, trực tiếp đem một cái đầu lâu không biết từ lúc nào đến gần đâm cho tan thành mây khói. Đây chính là tàn hồn thượng cổ. Đặng Vô Thường giải thích, cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nghe nói số tu sĩ chết trong viễn cổ đại chiến có tới mấy chục vạn, nghĩ thôi đã thấy kinh tâm động phách. Trần Tam Thạch từ từ thu kiếm, ánh mắt quét về phía bốn phía. Liên quan tới ghi chép về cấm địa, hắn đã sớm tìm hiểu qua, đoán được trong đó khẳng định có bí mật to lớn chưa được khai quật, nhưng trước mắt cần phải suy tính là đi nơi nào tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sau khi bọn hắn tiến vào cấm địa, bốn phương đông tây nam bắc, mỗi phương tìm kiếm mấy trăm dặm, cũng gần như không có thu hoạch gì lớn, nhiều nhất cũng chỉ là thiên tài địa bảo nhất giai, toàn là những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Không đúng. Đặng Vô Thường ngồi xổm trên mặt đất, thuận tay đem một gốc linh chi nhất giai thu vào trong túi, trước khi tới ta nghe nói lần này có lượng lớn bảo vật tam giai xuất hiện, kết quả so với 20 năm trước còn hoang vu hơn, lừa gạt ai chứ? Đặng huynh. Trần Tam Thạch bay lên cao, nhìn xuống hoàn cảnh xung quanh, ngươi không phát hiện, chúng ta một đường đi tới, cơ bản không gặp được mấy tên đệ tử tông môn sao? Ngươi nói như vậy đúng là. Đặng Vô Thường lẩm bẩm, lần này số tu sĩ tông môn tới tầm bảo hẳn là không ít mới đúng. Tin tức bị phong tỏa. Trần Tam Thạch nói, chúng ta phải tiếp tục tìm sâu vào bên trong. Sau khi cấm địa mở ra, đệ tử các tông môn phong tỏa tin tức, sớm mấy ngày đã vào trong tìm kiếm, bây giờ không thấy bóng dáng của bọn hắn, nói rõ hoặc là chết ở một góc không người nào biết, hoặc là đã phát hiện ra nơi ẩn nấp khác. Hai khả năng này, hiển nhiên khả năng sau lớn hơn. Tiêu huynh nói có lý. Đặng Vô Thường cẩn thận nhớ lại, lần trước ta tới đây, ở trong bí cảnh dừng lại chừng một tháng, đối với hoàn cảnh nơi này coi như quen thuộc, ta dẫn ngươi tới nơi có khả năng xuất hiện không gian ẩn nấp nhất xem thử. Hai người khởi hành, lần tìm kiếm này, chính là dòng dã hơn nửa ngày trôi qua, cũng không có phát hiện gì. Lại chẳng có gì cả. Đặng Vô Thường bò ra khỏi địa quật trống rỗng, có chút không nhịn được nói, Tiêu huynh, không bằng thôi đi, người muốn ta giúp giết ai, nhanh chóng làm xong rồi về phường thị. Ngọn núi kia. Trần Tam Thạch nhìn chằm chằm ngọn núi ở phía nam cấm địa, độ cao của nó đâm thẳng vào mây, không phải là hình dung, mà là nghĩa đen, tựa như thiên trụ nối liền trời đất, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Không chỉ độ cao như thế, độ rộng trải dài của nó cũng nằm ngang toàn bộ cấm địa, tựa như có người ở rìa cấm địa xây dựng một bức tường thành cao vô hạn. Trong điển tịch ghi chép, ngọn núi này chính là chân trời của cấm địa, Hoàng Thạch Sơn. Hoàng Thạch Sơn không thể đi được. Đặng Vô Thường vội vàng nói, ngọn núi này theo truyền thuyết là pháp tắc chi sơn, cho dù là tu sĩ trúc cơ qua đó, đều bị áp chế thành luyện khí, trên núi cho dù thỉnh thoảng có đồ tốt, cũng đều là tu sĩ luyện khí đi tranh đoạt, sẽ không có tu sĩ trúc cơ đến gần. Đi gần đó xem thử. Trần Tam Thạch nói, không đợi đối phương trả lời, liền phi hành ở độ cao thấp, thẳng hướng Hoàng Thạch Sơn mà đi. Hả? Đặng Vô Thường bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Theo khoảng cách tới biên giới cấm địa càng ngày càng gần, Hoàng Thạch Sơn trong tầm mắt cũng càng lúc càng lớn, khiến Trần Tam Thạch tự mình cảm nhận được thế nào là che khuất cả bầu trời. Hơn nữa hắn có thể cảm giác rõ ràng, mỗi lần bay về phía trước trăm trượng, liền sẽ bị một phần áp chế vô hình, khi cách chân núi chừng ngàn trượng, liền không dám tùy tiện đến gần nữa. Thanh điểu, linh quang lóe lên, trên cánh tay Trần Tam Thạch xuất hiện một con hải đông thanh. Hắn phân phó, người đi thông báo cho người của Hán Đình, bảo bọn hắn phái người lên núi xem thử. Chiếu, thanh điều gật đầu, linh lực tuôn ra, cả con chim trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Chưa nói tới pháp tắc áp chế, hai người Trần Tam Thạch không thể tới gần, chỉ riêng ngọn núi lớn như vậy, tự mình tìm kiếm cũng không khác gì mò kim đáy bể. Đương nhiên, 50 người, cũng bất quá là 50 cây kim, so với biển rộng mênh mông, vẫn là tồn tại nhỏ bé. Nhưng cũng chỉ có thể cố gắng thử, nếu như thật sự không được, liền phải mai phục đệ tử tông môn, xem có thể bắt được một tên còn sống, hỏi ra vị trí thiên tài địa bảo xuất hiện hay không. Tiểu Bạch Ngọc. Trần Tam Thạch từ trong túi chữ vật lấy ra Bạch Ngọc Linh Xà, nó quấn quanh trên cánh tay hắn, ngẩng cao đầu rắn nhìn hắn không ngừng phun lưỡi. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn dẫn đường. TT, Bạch Ngọc Linh Xà gật đầu lia lịa. Cũng tốt. Trần Tam Thạch biết, rất nhiều linh thú đối với linh khí, pháp tắc có trực giác cảm ứng vốn mạnh hơn tu sĩ nhân tộc, tình huống trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn thử một phen. Hắn nắm Linh Xà, coi nó như kim chỉ nam, giữa không trung mấy lần thay đổi phương hướng, đột nhiên cảm thấy áp chế trở nên lỏng lẻo. Có lối vào. Hoàng Thạch Sơn trải dài vạn dặm, chính là một tòa trường thành, nhưng ở giữa trường thành, có một đạo cửa thành, hoàn toàn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.